Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1718. Khô Vinh giới bên trong, Thanh Đồng bản huyễn thân, chân dao hắc bì mini hình thái, cùng với phỉ cầu nho nhỏ tượng đá, đều trôi nổi ở một bên, chứng kiến Hứa Dương thuế phàm thành tôn quá trình. Hiện tại đã không thấy rõ Hứa Dương bộ dáng. Hắn cả người đều bị một tầng óng ánh thải quang bao phủ. Từng kiện giải rác sự vật, từ trong bóc ra bay ra. Hứa Dương chiếc nhẫn chứa đồ trước tiên bóc ra. Sau đó là hắn lưng đeo huyết ẩm kiếm, mặc trên người tử kim đế giáp. Đến sau đó, Hứa Dương trong cơ thể tồn trữ thánh khí càn nguyên thánh kiếm, cũng là chậm rãi từ thải quang bên trong bay ra. Khá lắm. Công tử gia trên người bảo bối coi là thật không ít. Nếu có thể cướp đoạt lại đây, ta Hắc Bì liền phát đạt. Hắc Bì trong lòng âm thầm thán phục. Hứa Dương tâm như gương sáng. Trên người của hắn quần áo từ lâu toàn bộ tiêu tan, phơi bày thon dài cao ngất hoàn mỹ thân thể. Ở bên ngoài vật toàn bộ bóc ra sau khi, trong cơ thể hắn chứa đựng năng lượng kỳ dị, cũng đến trục xuất ly thể lúc sau. Đầu tiên là Hứa Dương trong lòng thánh nhân huyết kén. Này một con máu kén, khi hắn tu huyền sơ kỳ vẫn nương theo lấy Hứa Dương. Đối với Hứa Dương từng có không nhỏ trợ giúp. Bây giờ ở Hứa Dương triệt để bước vào thuế phàm thời khắc, này máu kén thì không cách nào bảo lưu. Hoán bì, hoán huyết, hoán cốt. Này nửa bước thế tôn giai đoạn tam trọng cảnh giới vượt qua sau khi tu huyền giả thân thể, đã có thể so với thế tôn bảo thể, nhưng còn không phải chân chính thế tôn bảo thể. Trong đó khác nhau, ngoại trừ thân thể không đủ hài hòa thống nhất ở ngoài, còn có nội tạng khác biệt. Bây giờ Hứa Dương triệt để lên cấp đến thế tôn cảnh giới, thân thể sẽ trở nên hài hòa thống nhất, nội tạng cũng sẽ toàn diện lột xác, trở thành chân chính thế tôn bảo thể. Quá trình này, không thể nghi ngờ muốn tiêu hao năng lượng khổng lồ. Có điều may mắn là, nơi này là Khô Vinh giới. Hứa Dương là Khô Vinh giới chủ nhân, có thể điều động Khô Vinh giới năng lượng, bổ sung tự thân. Hứa Dương quanh thân lỗ chân lông, kéo dài ra từng đạo huyết sắc tia nhỏ. Đây là máu kén biến thành huyết năng. Trong lòng hắn hơi động, đem những này huyết sắc tia nhỏ, tất cả hướng về một bên phỉ cầu truyền mà đi. Những kia huyết năng, như có linh tính giống như vậy. Đem phỉ cầu biến thành tượng đá gói lại, lặng lẽ rót vào trong cơ thể. Hắc Bì quát to một tiếng, hai con long nhãn bên trong hầu như phun ra ánh sáng xanh lục. Những này huyết năng, đối với sự cám dỗ của nó lực rất lớn, là nó hoàn thành lột xác cần gấp quý giá năng lượng. Cơ hồ là theo bản năng mà, Hắc Bì biến ảo ra bổn tướng, ngàn trượng dài ngắn, cả người hắc khí hừng hực. Nó mở ra cái miệng lớn như chậu máu, một cái lại như phì cầu nuốt quá khứ. Yên tĩnh một điểm, một bên Thanh Đồng bản huyễn hóa hèn mọn ông lão, đầu ngón tay hơi điểm nhẹ, một đạo hào quang năm màu bắn ra, chỉ một thoáng liền đem Hắc Bì vòng tiến vào. Hắn lợi dụng ngũ sắc huyễn cảnh, tạm thời khốn trụ Hắc Bì, để nó thanh tỉnh một chút. Lấy Hắc Bì bản lĩnh, thì không cách nào tránh thoát ngũ sắc huyễn cảnh ràng buộc. Hứa Dương không có tinh lực quản ngoại giới chuyện đã xảy ra. Đón lấy hắn gặp phải một cái khác vấn đề khó. Đó chính là tinh hải bên trong 71 khối phẫn nộ phù lục. Theo Hứa Dương tu hành sâu sắc thêm, hắn đối với những này phẫn nộ phù lục hiểu rõ, cũng dần dần thâm nhập. Những này phẫn nộ phù lục, trên thực tế là lấy thiên nộ thế tôn bảo cốt luyện thành. Trong đó hay là ẩn chứa thiên nộ thế tôn bất diệt chân linh. Nếu như đưa nó ở lại trong cơ thể, liền mang ý nghĩa thiên nộ thế tôn bảo cốt, triệt để trở thành ta thế tôn bảo thể một phần. Sau đó muốn đuổi ra ngoài, sẽ càng thêm khó khăn. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương cau mày, có muốn hay không đem đuổi ra ngoài. Này 71 khối phẫn nộ phù lục, đối với Hứa Dương trợ giúp rất lớn. Ở Hứa Dương không có tu luyện phẫn nộ minh vương tâm kinh điều kiện tiên quyết, nắm giữ này 71 khối phẫn nộ phù lục, Hứa Dương liền có thể triển khai như là hàng tam thế minh vương gia trí. Bất động minh vương gia trì, chờ chút bí thuật. Nếu như đem trục xuất ra ngoài thân thể, Hứa Dương chẳng khác nào mất đi một loại tăng cường bí thuật. Sức chiến đấu nhất định sẽ có điều hạ thấp. Sắp tới đem đối kháng minh tộc, ngự thú tộc ngũ kiếp thế tôn thời khắc mấu chốt, mất đi một đòn sát thủ. Đối với Hứa Dương có rất đại ảnh hưởng. Thế nhưng, bỏ mặc những này phẫn nộ phù lục ở lại trong cơ thể, Hứa Dương lo lắng ở thời khắc mấu chốt sẽ gợi ra thiên nộ thế tôn hậu chiêu, trở thành thiên nộ thế tôn mượn thể trọng sinh căn cơ. Phải biết, mặc dù ở 10 vạn năm trước chư tộc đại chiến thời điểm, thiên nộ thế tôn cũng là một thần bí khó lường thế tôn cường giả. Có người đồn hắn ở trong vũ trụ sao trời gặp được tiên nhân di tích, lấy được thành tiên chi bí. Một cường giả như vậy sẽ đem mình di cốt luyện chế thành phù lục, cùng người đến sau kế thừa. Ngẫm lại cũng không thể. Cuối cùng, Hứa Dương vẫn là cắn răng một cái. Nhất định phải đem những này phẫn nộ phù lục toàn bộ trục xuất. Cái gọi là không người nào viễn lự, tất có gần yêu. Hiện tại đã chữa trị khô vinh giới, Hứa Dương ứng biến thủ đoạn nhiều hơn không ít. Mặc dù đánh mất hàng tam thế minh vương gia trì bí thuật này một đòn sát thủ, hắn cũng có nắm cùng ngũ kiếp thế tôn đọ sức. 71 khối phẫn nộ phù lục, giống như từng vị loại nhỏ thần lô giống như vậy, ở Hứa Dương tinh hải bên trong phun ra nuốt vào huyền năng, tăng số Hứa Dương tu luyện. Những này loại nhỏ thần lô nối liền cùng nhau, tạo thành một tòa loại cỡ lớn thần lô khung. Chỉ có điều, bởi thiếu hụt một khối phẫn nộ phù lục nguyên nhân, này một vị đại hình thần lô thì có một đạo không lớn không nhỏ vết nứt tì vết. Hứa Dương dự định, từ nơi này một vết nứt tới tay, hóa giải 71 khối phẫn nộ phù lục, đem vội và ra ngoài thân thể. Một đạo màu sắc rực rỡ ánh sáng, từ Hứa Dương tinh hải bên trong chí tôn rong lô bên trong bay lên. Dọc theo cái kia một vết nứt, lan tràn mà đi, răng rắc kéo thanh âm của liên tục không ngừng vang lên. Rút dây động rừng. 71 khối phẫn nộ phù lục nối liền toàn thể, từng khối phá vụn ra. Hứa Dương tinh hải như bị cùng cấp cao thủ đòn nghiêm trọng một quyền, trước mắt hắn tối sầm lại, suýt chút nữa không đã hôn mê. Cũng may Hứa Dương tâm thần lực lượng mạnh mẽ, ý thức còn có thể duy trì tỉnh táo, liền muốn thừa dịp hiện tại đem những tấm bùa này toàn bộ trục xuất. Hứa Dương cắn chặt hàm răng, chí tôn rong lô toàn lực vận chuyển, từng đạo màu sắc rực rỡ ánh sáng bay vụt, hóa thành một con thải quang bàn tay, nắm hướng về trong đó một khối phẫn nộ phù lục, đem từ tinh hải bên trong lấy ra, bước ra bên ngoài cơ thể, soạt soạt vừa vang, phảng phất từ Hứa Dương trong cơ thể cắt huyết nhục giống như vậy. Kịch liệt khó nhịn đau đớn, từ Hứa Dương đáy lòng bay lên, từng trận choáng váng giống như cảm giác, sông thẳng biển ý thức. Hứa Dương bỗng nhiên cắn chóp lưỡi, ở đau đớn kích thích bên dưới, hắn giữ vững ý thức thanh minh, đem cái kia một khối phẫn nộ phù lục bước ra bên ngoài cơ thể. Khối thứ nhất bước ra sau khi đón lấy liền đơn giản rất nhiều, có lẽ là thói quen loại kia xót ruột một loại đau đớn. Hứa Dương ở trục xuất phù lục thời điểm, choáng váng cảm giác cũng dần dần giảm bớt. Theo cuối cùng một khối phẫn nộ phù lục bị đuổi xa bên ngoài cơ thể, Hứa Dương thở dài ra một hơi, vẻ mặt uể oải cực điểm. Hắn cảm giác mình tựa như là bị cùng cấp cao thủ liên tục quay về muốn hại, chỗ yếu đánh 70-80 quyền giống như vậy. Toàn bộ tinh hải đều có chia 5 x 7 dấu hiệu. May là có chí tôn rong lô trấn áp, Hứa Dương tinh hải còn đang chậm rãi vẫn duy trì vận chuyển. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.